164 đáng tiếc. Đáng tiếc, kia thiên trì sát thủ tổ chức trơ mắt đang ở bị độc cô kiếm thánh đuổi giết. Dựa theo nguyên tắc đến xem, chỉ sợ trừ bỏ võ công cao nhất thiên trì 12 sát ở ngoài, còn thừa nhân toàn bộ đều phải chết. Này thiên hạ lớn nhất sát thủ tổ chức, đã bị lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp độc cô kiếm thánh một người một kiếm cấp tiêu diệt. Như vậy chiến tích, chỉ sợ gần với kia một người một kiếm cản trở vô thần tuyệt cung vô danh. Cũng bởi vậy, kiếm thánh Thủy Trung có thể cam đoan chính mình Nam Mô danh Bắc kiếm thánh danh hiệu, vẫn cùng vô danh đặt song song. Phụ thân Minh Nhi thế nhưng là nói sai rồi cái gì độc cô Minh theo bản năng liền nhìn về phía độc cô Nhất Phương. Hắn phát hiện, từ một cái điện thiểm tiếng sấm ban đêm lúc sau, độc cô Nhất Phương đối hắn yêu cầu liền nghiêm khắc rất nhiều. Dĩ vãng độc cô Minh rất nhiều có thể làm hành vi, ở độc cô Nhất Phương can thiệp hạ, đều đình chỉ. Độc cô Minh không biết đây là bởi vì hắn phụ thân đã muốn chết đi, mà này độc cô Nhất Phương, bất quá là ma chủ cấp dưới nhân diện sử. May mắn độc cô Minh là cái tiểu hải tử, hắn cũng không thể ý thức được này trong đó biến hóa ý nghĩa cái gì. Hắn còn cho là này phụ thân thấy hắn ngày xưa dặm chơi đùa quá mức lợi hại, cho nên đối với hắn như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Cũng bởi vậy, độc cô Minh bắt đầu cố gắng tập võ. Bất quá người nọ diện sử có lẽ cũng ý thức được hắn là tự cấp chính mình tìm cường địch, nếu độc cô Minh thật sự cẩn trọng luyện vũ, sau đó lớn dần làm một cái giống như lao thành chủ vậy anh tài, chỉ sợ hiểu ý thức đến trong đó bất đồng cũng bởi vậy, độc cô Nhất Phương lại bắt đầu chuyển biến thái độ. Hắn tuy rằng đối đãi độc cô Minh vẫn đang nghiêm khắc, nhưng là lại luôn mạc danh kỳ diệu nghiêm khắc, hơn nữa từ không chỉ điểm độc cô Minh võ công, đem độc cô Minh bồi dưỡng thành một cái phế vật một loại quần áo lùa là. Vốn như vậy đi xuống, độc cô Nhất Phương hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng là hắn phát hiện như vậy lại có điểm không thích hợp. Bởi vì độc cô Minh thật sự là rất phế vật một chút, người như vậy, nếu bị người thấy được, khẳng định sẽ nói là hắn sẽ không giáo nhi tử. Thế nhưng là trời biết, này nhi tử vốn sẽ không là hắn. Đúng là bởi vì như thế, đang nhìn đến Sở Nguyên rời đi thời điểm, độc cô Nhất Phương thậm chí bắt đầu hy vọng Sở Nguyên có thể đưa hắn này tiện nghi nhi tử bồi dưỡng thành một nhất lưu cao thủ. Không cần nhiều lắm, chỉ cần trở thành một nhất lưu cao thủ như vậy đủ rồi còn lại, tắc cùng hắn này độc cô Nhất Phương không quan hệ. Thế nhưng là độc cô Minh ngày xưa dặm tự đại cũng liền thôi, hiện tại cũng như vậy tự đại, độc cô Nhất Phương thiếu chút nữa không bị này bao cỏ cấp tức chết. Về phần độc cô Minh vừa mới nói, nên vì độc cô Nhất Phương báo thủ. Độc cô Nhất Phương căn bản không có cái gì cảm giác. Nhiều như vậy năm, hắn tuy rằng đã muốn đuổi dần thói quen hưởng thụ này vô song thành hết thảy, nhưng là hắn vẫn đang không có cho rằng chính mình là vô song thành độc cô Nhất Phương, vẫn đang không có đem điều này đó chân chính độc cô Nhất Phương nhi tử cho rằng chính mình thân sinh nhi tử. Quân không thấy tại nơi nguyên tắc trong ti vi diện, độc cô Nhất Phương thế nhưng chính là bằng vào độc cô Minh ngực một cái dấu chân liền phán đoán là Niếp Phong giết chết độc cô Minh. Sau đó căn bản là không có xem xét độc cô Minh chân chính chết nhân. Có lẽ ở độc cô Nhất Phương xem ra, này phế vật bao cỏ nhi tử, sớm một chút chết đi với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Bất quá này chuyện tốt, lại muốn ở đuổi giết Niếp Phong cùng trăng sáng lúc sau mới có thể đủ xem như kết thúc. Đáng tiếc độc cô Nhất Phương đại khái thật không ngờ, kia Niếp Phong thế nhưng có thể bộc phát ra điên cuồng máu, sau đó đem độc cô Nhất Phương thẳng dây sát. Đây là nguyên tắc bên trong độc cô Nhất Phương, hiện tại Sở Nguyên đối mặt này độc cô Nhất Phương khẳng định muốn càng thêm giả dối một chút. Nhưng là Sở Nguyên biết, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, độc cô Nhất Phương tuy rằng biểu hiện như vậy yêu tử xuất ruột, nhưng là Sở Nguyên có thể nhìn ra đến, độc cô Nhất Phương bất quá là lo lắng độc cô Minh làm tức giận hắn, sau đó đối vô song thành mang đến cái gì không thế nhưng nhận tái nan thôi. Ở độc cô Nhất Phương trong mắt, Sở Nguyên dù sao cũng là thiên hạ hội tử địch. Mà thiên hạ hội, lại là vô song thành tử địch. Đối với độc cô Nhất Phương mà nói, địch nhân chính là bằng hữu. Hiện tại Sở Nguyên tương đối cho vô song thành mà nói, liền tương đương với một cái miễn phí thương, miễn phí có thể công kích thiên hạ hội thương. Thế nhưng là nếu độc cô Minh đắc tội Sở Nguyên, như vậy Sở Nguyên quay đầu đến đối phó vô song thành mà nói, độc cô Nhất Phương sẽ cảm thấy đau đầu. Độc cô Nhất Phương chút không nghi ngờ Sở Nguyên hội đối phó vô song thành. Vốn hắn xem Sở Nguyên đối vô song thành thái độ sẽ không là như vậy thân mật, hơn nữa giang hồ nghe đồn Sở Nguyên tính cách hỉ nộ vô thường. Trước đó độc cô Nhất Phương muốn mời chào Sở Nguyên, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng là cho Sở Nguyên trong lòng lưu lại ngật đáp. Nhưng là này chính là một cái ngật đáp mà thôi, Độc Cô Nhất Phương cảm thấy được, Sở Nguyên chẳng sợ so với hắn còn muốn thô bạo vô thường, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì này sao tiểu nhân một cái ngật đáp liền đối Vô Song Thành tức giận. Thế nhưng là nếu Độc Cô Minh đi trêu chọc Sở Nguyên, kia kết quả sẽ không một loại Sở Môn Chủ, khuyển tử còn trẻ khí thịnh, còn thỉnh Sở Môn Chủ kiến lượng. Độc Cô Nhất Phương trách cứ chừng mắt nhìn Độc Cô Minh liếc mắt một cái, lúc này mới cười lớn hướng về phía Sở Nguyên chắp tay nói. Sở Nguyên nâng dương mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cười nhưng trong không cười Độc Cô Nhất Phương nói, ta xem con của ngươi cùng ta đồ đệ Phong Nhi rất có duyên phận, không biết Độc Cô Thành Chủ hay không yên tâm Sở Mộ yên tâm làm cho này Độc Cô Minh đi theo Phong Nhi chơi đùa một đoạn thời gian. Độc Cô Nhất Phương cũng không có nghĩ đến chính mình có tâm tài hoa hoa không ra, không lòng dạ nào cắm liễu liễu thành ấm hắn vốn còn có này ý tưởng, nhưng là lại nghĩ đến Độc Cô Minh chính mình bỏ lỡ cơ hội này. Hiện tại xem ra, nay Sở Nguyên quả nhiên là tính cách cổ quái, người khác lấy lòng hắn hắn có lẽ sẽ không để ý, thế nhưng là người khác nếu mạo phạm hắn, lại ngược lại chiếm được một cái thiên đại cơ duyên. Độc Cô Nhất Phương tự nhiên là vội không ngừng gật đầu đáp ứng, nhưng là Độc Cô Minh lại thần tính mất hứng. Minh Nhi vì cái gì muốn đi theo này người đi chơi đùa, vạn nhất hắn trộm khi dễ Minh Nhi làm sao bây giờ? Rất khó tưởng tượng, một cái 15-6 tuổi hãy đại đứa nhỏ, thế nhưng còn có thể đối Độc Cô Nhất Phương nói ra loại này nói. Nhìn đến quần hào những kia khác thường ánh mắt, Độc Cô Nhất Phương nhất thời thay đổi sắc mặt, hướng về phía Độc Cô Minh chính là gầm lên giận dữ, vô liêm sỉ vi phụ mà nói cũng không nghe, chạy nhanh tới gặp quá tiên sinh chậm đã. Sở Nguyên nhìn đến Độc Cô Nhất Phương kia thuận cột đã nghị hướng lên trên đi tư thái vội vàng nói ngăn cản. Hắn chính là muốn này ở mạng gạ chung, thuộc loại niếp phong tốt huynh đệ cấp hảo hảo bồi dưỡng một chút. Nhưng là nhưng không có nghĩ tới phải này thiên phú một loại tên tuyển nhận đến tứ tượng môn bên trong đến. Sở Nguyên thế nhưng là đã sớm ở trên giang hồ truyền khắp, tứ tượng môn tổng cộng chỉ biết có 4 người, nếu làm cho này phế vật chiếm cứ một cái danh lạch, Sở Nguyên thế nào cũng phải khóc chết không thế nhưng.